Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thành công dính bên trên hắn. Ngày thứ 2, dùng đồ ăn sáng, Dự Vương liền muốn lên đường hồi kinh, trở về chỉ có một chiếc xe ngựa này vẫn là Tiêu Lĩnh lâm thời tìm thấy, bởi vì Dự Vương trên eo có tổn thương, không tiện cưỡi ngựa, Tiêu Lĩnh trên thân cũng có tổn thương, do hắn xung làm sa phu. Cái khác thị vệ thì cưỡi ngựa theo sau lưng, Dự Vương cầm Lương Y Đồng coi như hài tử, cũng không có cân nhắc cái gì nam nữ đại phòng, trực tiếp nhường nàng lên xe ngựa, Lương Y Đồng khéo léo bò lên, sau khi lên xe, mới phát hiện Dự Vương cũng rèm xe vén lên đi đến. Tại đối diện nàng ngồi xuống, hắn ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, thần sắc đạm mạc, hôm nay lại một thân màu đen áo gấm. Vạt áo chỗ còn thêu lên dương cánh muốn bay diều hâu. Càng thêm lộ ra khó mà tới gần. Mặc dù ngày thường nhỏ gầy, Lương Y Đồng năm nay đã 14. Đến làm mai tuổi tác, nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Tưởng rằng không thể bị Tam Hoàng tử phát hiện. Bọn hắn mới ngồi cùng một chỗ. Lương Y Đồng mới đè xuống ngượng ngùng. Dù sao bảo mệnh so cái gì đều trọng yếu. Cũng may xe ngựa rất rộng rãi. Hai người ngồi, cũng không tính chen, Dự Vương sau khi lên xe, liền trực tiếp nhìn lên sách của mình, Lương Y Đồng khéo léo không có quấy rầy hắn, lại nhịn không được len lén liếc hắn một chút, chỉ là như thế nhìn hắn, nàng liền không hiểu có chút chột dạ, hắn hảo tâm cứu được nàng, nàng lại tính toán muốn để hắn thu lưu chính mình, chỉ là nghĩ như vậy, Lương Y Đồng cũng có chút xấu hổ vô cùng. Nàng không dám nhìn nhiều, hành cung rời kinh thành ngồi xe ngựa cần hơn 5 canh giờ. Mang ý nghĩa bọn hắn trong xe cần ngồi một ngày, vừa mới bắt đầu Lương Theo Đồng còn căng thẳng thần kinh. Tiểu thân bản thẳng táp, qua một canh giờ, gặp hắn chưa từng chú ý tới chính mình, bả vai liền hơi sụp xuống, nàng tối hôm qua tổng cộng chỉ híp chưa tới một canh giờ. Lúc này tự nhiên buồn ngủ. Vừa mới bắt đầu còn có thể gượng chống lấy không ngủ gà ngủ gật. Giữ vững được nhanh 2 canh giờ, Lương Y Đồng cũng có chút không chịu nổi. Cái đầu nhỏ từng chút, bên ngoài ngày chính phơi. Dù là ngồi tại trong xe, toàn thân cũng ấm áp, rất là dễ chịu. Nàng lại khốn cực, quyển vành lên mi mắt run lên một cái. Dù là cố gắng duy trì thanh tỉnh, ý thức lại có chút không nghe sai khiến. Dự Vương xem hết một quyển sách, lúc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng mệt dã rời bộ dáng, ngồi ở trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật, nhưng thật ra là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Dự Vương nhíu nhíu mày lại, hắn trầm mặc đã quen, không quá am hiểu cùng người câu thông, cũng lười xen vào chuyện bao đồng, liền theo nàng đi, Tiêu Lĩnh cũng không am hiểu đánh xe ngựa, rẽ ngoặt lúc không có thả chậm tốc độ. Lương Theo Đồng đang ngủ gà ngủ gật, không thể giữ vững thân thể, lập tức từ trên chỗ ngồi tuột xuống, thân thể cũng quán tính hướng đối diện chỗ ngồi ngã tới. Dự Vương không muốn cùng người quá nhiều tiếp xúc, kịp thời né một chút, liếc về nàng ngây thơ bị hoảng sợ tiểu bộ dáng, cuối cùng vẫn duỗi ra một cái tay nâng nàng mặt, không có nhường nàng cúi tại trên ván gỗ. Lương Y Đồng giật cả mình, triệt để thanh tỉnh. Tiểu cô nương gương mặt mềm mềm, hô hấp một mảnh ấm áp, Dự Vương vẻn vẹn thác một chút liền rời đi bàn tay. Lương Y Đồng lúc ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu hắn không có chút rung động nào ánh mắt. Gò má nàng có chút nóng lên, vội vàng dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, quẫn bách địa đạo tiếng cảm ơn. Trải qua vừa té như vậy, Lương Y Đồng hoàn toàn không dám mệt dã rời. Sợ vạn nhất lại bị quăng xuống tới, lại ngồi gần nửa canh giờ, xe ngựa mới ngừng lại được, bên ngoài truyền đến Tiêu Lĩnh thanh âm, nói là khách sạn đến, cơm chưa có thể ở chỗ này giải quyết, Dự Vương cùng Tiêu Lĩnh trên thân đều có tổn thương, cách mỗi 2 canh giờ cần đổi một lần thuốc, bọn hắn liền tiến khách sạn nghỉ ngơi một chút, hơn nửa canh giờ sau, mới lần nữa lên đường. Đi đường không thể nghi ngờ là khô khan, Lương Y Đồng còn nhịn không được vén màn cửa lên một góc. Nhìn ra phía ngoài một chút, ánh chiều tà le lói lúc, bọn hắn mới đến kinh thành, vào cửa thành, xe ngựa liền trùng trùng điệp điệp hướng Dự Vương phủ đi đi. Đến Dự Vương phủ lúc, trời đã triệt để đen lại. Dự Vương trước khi xuống xe, hỏi Lương Y Đồng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ngươi nói với Tiêu Lĩnh một tiếng, nhường nàng đưa ngươi trở về, nhị thúc bị tước đoạt hầu gia chi vị sau. Trước đó hoàng thượng thưởng phủ đệ tự nhiên là không thể ở. Bọn hắn bây giờ ở tại lão gia tử đặt mua trong viện. Lương Y Đồng nghe vậy, lại lộ ra cái đau thương cười. Bọn hắn đã tuyên bố ta chết bất đắc kỳ tử. Trong phủ nơi nào dung hạ được ta, Dự Vương là người thông minh. Lúc này liền đã hiểu, người trong phủ tại sao lại tuyên bố của nàng chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ xem ra, nàng tại Lương phủ sinh hoạt, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng chật vật nhiều. Lương Y Đồng đứng dậy đứng lên, tại hắn trước mặt thành kính dập đầu, Dự Vương nhăn hạ mi, không cần đa lễ, Lương Y Đồng kiên trì dập đầu ba cái. Mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, khẩn cầu, vương gia, van cầu ngài thu lưu ta đi, ta có thể cho ngài đương nô tí, ta biết chữ, cũng sẽ mài mực, cũng sẽ trải giường chiếu quét dọn gian phòng, ta sẽ còn loại hoa trồng rau. Ăn đến cũng không nhiều, ta một ngày ăn hai bữa, không, ăn một bữa là được rồi, cầu ngài lưu lại ta đi, nàng ánh mắt ai cắt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng khẩn cầu, hiển nhiên cực sợ hắn sẽ cự tuyệt, liều mạng lộ ra được chính mình, Dự Vương trầm mặc không nói, hắn tự nhiên không cần nô tí, nàng dù sao cũng là Vũ An hầu nữ nhi, nào có đi hắn phủ thượng làm tỳ nữ đạo lý. Nàng lại liên tiếp dập đầu mấy cái, cô nương nhà da thịt non, không có mấy lần trắng muốt cái trán đều đỏ, Tiêu Lĩnh ngồi ở bên ngoài, chỉ là nghe nàng cúi tại trên ván gỗ thanh âm đều cảm thấy không đành lòng. Sợ nàng chọc giận vương gia, hắn ho một tiếng, thấp giọng khuyên nhủ, cô nương chi bằng yên tâm, tam hoàng tử về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Biết là chúng ta vương gia đưa ngươi cứu sau. Người nhà ngươi cũng không dám lại làm ẩu tuy là nói như vậy. Dự Vương uy danh có thể có tác dụng bao lâu, liền Tiêu Lĩnh đều khó mà nói. Bọn hắn ra không có khả năng một mực quan tâm một cái tiểu cô nương. Chờ hắn rời kinh sau càng là ngoài tầm tay với. Tống thị cùng nàng nhị thúc nếu không nhớ nàng tốt hơn. Có là biện pháp tha mài nàng. Lương Y Đồng hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này. Ai cắt nói. Ta lần này tất nhiên đắc tội tam hoàng tử, coi như hắn xem ở vương gia trên mặt mũi nguyện ý lưu ta một mạng. Trong phủ lại nơi nào dung hạ được ta, Lương Y Đồng vốn là nghĩ giả bộ một chút đáng thương. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt không bị khống chế lăn xuống. Giờ khắc này, nàng lần nữa cảm thấy lợi dụng hảo tâm của bọn hắn quả thực có chút hèn hạ. Nàng vội vàng trà sát một chút nước mắt. Lại dập đầu cái đầu, nói không rõ là lấy lui làm tiến nhiều một ít, vẫn là coi là thật không nghĩ lại phiền phức bọn hắn. Nàng cười đến mềm mại mà nhu thuận, vương gia đã giúp ta rất nhiều, ta không nên lại phiền phức ngài. Trời đã tối rồi, đuổi đến một ngày đường, vương gia mau trở về nghỉ ngơi đi, kinh thành như thế lớn, luôn có mặt của ta thân chi địa, ta ở chỗ này xuống xe là được. Liền không cần làm phiền Tiêu đại nhân đưa ta, nàng nói xong. Liền đứng lên, nước mắt theo của nàng đứng dậy, thuận tinh tế trắng nõn cái cằm, lại rơi xuống, nàng vội vàng xoa xoa, ra vẻ kiên cường bộ dáng tự dưng làm cho người ta đau lòng. Dự Vương nhăn hạ mi, nàng đẩy ra rèm lúc xuống xe, Tiêu Lĩnh đã xuống tới, nàng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, nàng nhìn 10 phần nhỏ gầy, nhảy xuống xe ngựa lúc, còn lảo đảo một chút, mới đứng vững sau, nàng xông Tiêu Lĩnh phúc phúc thân, lại đối xe ngựa phương hướng cung cung kính kính thi lễ một cái. Dự Vương lúc xuống xe, vừa lúc nhìn thấy động tác của nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này tuổi tác không lớn, quy củ ngược lại vô cùng tốt, cũng là tri ân. Tiêu Lĩnh đã chuyển thân, không đành lòng lại nhìn, vương gia không lên tiếng, hắn tự nhiên không cách nào mở miệng lưu nàng lại. Đi xong lễ, Lương Y Đồng liền xoay người rời đi. Đơn bạc bóng lưng, ở dưới bóng đêm đã đáng thương lại quật cường. Dự Vương lần nữa nhăn hạ mi. Nàng một cái tiểu cô nương, thật một người tại bên ngoài du đãng, không ra một đêm chỉ sợ liền xảy ra chuyện. Hắn cuối cùng động lòng chắc ẩn, nàng nhìn cũng là nhu thuận, tả hữu bất quá một đứa bé, coi như nuôi tới một đoạn thời gian cũng không sao. Trong phủ không thiếu này nói lắp, chờ giúp nàng tìm được thích hợp chỗ, lại đuổi đi không muộn. Thôi, người trước lưu tại Vương phủ, thanh âm của hắn nhàn nhạt, không quá mức chập trùng. Lương Y Đồng mừng rỡ xoay người qua, dưng dưng đôi mắt, một nháy mắt giống chiếu đầy bụi sao, không nói ra được xinh đẹp, cho là hắn là nguyện ý thu nàng đương nô tỳ. Nàng vội vàng quỳ xuống, vui vẻ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ta tất nhiên thật tốt hầu hạ ngài. Nàng đôi mắt sáng tinh tinh, cười lên lúc hơi nhếch khóe môi lên lên, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, dù còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đã có thể nhìn thấy ngày sau phong hoa. Dự Vương nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rõ ràng nàng là hiểu lầm, bất quá hắn cũng lười giải thích, trực tiếp quay người vào Vương phủ. Cửa hộ vệ đã sớm nhìn đến xe ngựa, đã vội vàng mở ra đại môn. Dự Vương trực tiếp đi đến, Lương Y Đồng vội vàng đi vào theo. Nàng vốn là chỉ là cái không nhận đãi kiến thư nữ, trong phủ hạ nhân cũng đều là xem đĩa phim hạ món ăn chủ nhi, ai cũng có thể dẫm nàng một cước. Được đưa đến tam hoàng tử cái kia 2 năm càng là trôi qua nơm nớp lo sợ. Nàng đã hồi lâu không thể ngủ cái an giấc, bây giờ trong lòng đã sớm đem Dự Vương trở thành ân nhân cứu mạng. Nàng không chút nào cảm thấy lưu lại, làm hạ nhân có gì không ổn, chính là vì hắn làm trâu làm ngựa nàng đều nguyện ý. Nếu như có thể đem hắn chăm sóc tốt, một ngày kia, như được thế, nói không chính xác còn có cơ hội báo thù. Nàng xuất thân hầu phủ, tự nhiên rõ ràng quý nhân trước mặt nô tỳ, có khi so quan gia tiểu thư lời nói đều có tác dụng. Lương Y Đồng trên thân tràn đầy nhiệt tình nhi, chỉ muốn tại Dự Vương trước mặt biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày hỗn thành hắn tâm phúc. Nàng tốt cáo mượn oai hù mơ siêu gặp Dự Vương vào phủ, nàng vội vàng rơi tại Dự Vương sau lưng. Trong hầu phủ đã phủ lên màu đỏ đèn lồng, từng chiếc đèn lồng đem lớn như vậy Vương phủ chiếu lên giống như ban ngày. Rõ ràng Dự Vương hôm nay hồi phủ, nha hoàn nô tài sớm liền chờ lấy. Nghe được gã sai vặt thông báo lúc, quản gia vội vàng dẫn người ra đón, dù là không dám con mắt dò xét chủ tử. Dư quang bên trong, mọi người y nguyên liếc tới Lương Y Đồng tồn tại. Này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, cũng bất quá 12, 13 tuổi bộ dáng, nhỏ nhỏ một con, đi theo vương gia sau lưng lúc, vẫn chưa tới bả vai hắn cao, nhưng mà lá gan lại to đến đặc biệt. Ngày bình thường cô gái nào dám cách vương gia gần như vậy? Nàng lại chăm chú dính tại vương gia sau lưng, rất giống hắn cái đuôi nhỏ. Đêm nay, luôn luôn an tĩnh Dự Vương phủ, đột nhiên sôi trào lên, chỉ vì bọn hắn ra hôm nay hồi phủ lúc, lại đột nhiên mang về cái tiểu mỹ nhân. Ai chẳng biết Dự Vương không hiểu phong tình, không thích nhất nữ tử cận thân, liền hoàng thượng thưởng cho mỹ nhân của hắn, hắn đều chưa từng chạm qua. Bây giờ hắn nhưng vẫn cái mang về một cái, gặp vương gia đưa nàng an trí tại tiền viện. Trong phủ nha hoàn càng là líu lưỡi không thôi, chỉ cảm thấy này vương phủ sắp biến thiên, đám người làm sao biết, sở dĩ đưa nàng an bài tại tiền viện là có nguyên nhân. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, lại chung quy là cái cô nương, đưa nàng an trí tại hậu viện tự nhiên tại lý không hợp. Dự Vương này mới khiến Tiêu Lĩnh mang nàng tại tiền viện tìm cái chỗ ở. Lại không biết hắn hành động này, tại hạ nhân đáy mắt, lại biểu hiện hắn đối Lương Y Đồng không giống bình thường. Phát hiện chỗ ở của nàng cùng Dự Vương liên tiếp, Lương Y Đồng còn thật hài lòng. Cứ như vậy, nàng coi như mỗi ngày hướng Dự Vương chỗ ấy chạy, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Liền là không biết được, vương gia có nguyện ý hay không nhường nàng tiếp thân phục thị. Lương Y Đồng lên tinh thần, nghĩ thầm ngày sau phải tất yếu tận tâm tận lực mới được. Nàng tại Tiêu Lĩnh dẫn đầu xuống tới đến Thanh U Đường. Cái viện này vốn là vì tiểu thế tử xây, bởi vì Dự Vương còn không có con nối dõi. Bây giờ ngược lại tiện nghi nàng, viện tử diện tích không coi là nhỏ, gạch xanh ngói đỏ khí thế rộng rãi. Phòng chính hết thảy có 3 gian, Tiêu Lĩnh chỉ huy nha hoàn thu thập ra 1 gian. Đối Lương Y Đồng nói, cô nương liền tạm thời ở chỗ này đi, có gì cần, có thể trực tiếp nói với ta. Lương Y Đồng vẫn còn có chút sợ hắn. Liền vội vàng lắc đầu, không cần cái gì, hôm nay vất vả ngài. Tiêu Lĩnh lắc đầu, thức thời lui xuống, sắc trời đã tối, cô nương sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn liền mang theo nha hoàn rời đi, trong tiểu viện lập tức chỉ còn lại Lương Y Đồng một người. Nàng nguyên bản nơi ở cũng chỉ có nàng cùng 2 tên nha hoàn. Cũng không tính náo nhiệt, cha sau khi qua đời, mẫu thân còn lấy trộm cắp chi tội cùng hầu hạ bất lợi. Đưa nàng bên người nha hoàn đuổi đi, về sau nửa năm nàng đều là một người ở, nàng sớm quen thuộc một người, bây giờ thật cũng không cảm thấy sợ. Trong phòng ngọn nến cháy rừng rực, Lương Y Đồng đi vào phòng ngủ. Nàng bị Tiêu Lĩnh an trí tại chính phòng tây phòng. Phòng chính có 3 cái gian phòng, chỉ có căn này đặt vào Trương Trưởng Thành giường La Hán. Gian phòng bài trí không nhiều, mặc dù lộ ra trống rỗng, không có người nào khí, Lương Y Đồng lại rất an tâm. Mơ siêu loại này không cần lo lắng lúc nào sẽ chết rơi cảm giác. Thật sự quá tốt rồi. Nàng đánh chậu nước, đơn giản rửa mặt, nghĩ đến áo ngoài có 2 cái địa phương ô uế, nàng lại thoát áo ngoài, liền chậu nước, đem bẩn rơi địa phương cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy một chút. Sợ quần áo toàn tẩy xong ngày mai không dễ dàng làm. Nàng chỉ là tẩy vết bẩn địa phương, tẩy xong, nàng cầm quần áo treo lên, lúc này mới bò lên giường. Ban đêm, nàng lần nữa làm ác mộng. Trong mộng tam hoàng tử một cước đem hầu hạ mỹ nhân của hắn gạt ngã trên mặt đất. Trực tiếp dẫm tại nàng trên bụng, huyết thuận môi của nàng chảy xuống. Lương Y Đồng núp ở nơi hẻo lánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tam hoàng tử chơi chết một cái, hướng nàng đi tới lúc, nàng dọa đến hét lên một tiếng. Nàng muốn chạy trốn, run chân đến nhưng căn bản không đứng dậy được. Loại này nơm nớp lo sợ thời gian. Nàng thật quá đủ rồi, ngay tại nàng nhắm mắt lại, quyết định chờ chết lúc, lại đột nhiên nghe được một cái lãnh đạm thanh âm truyền vào trong tai. Dừng tay, thanh âm hắn nhàn nhạt, chỉ là 2 chữ, lại tựa như ẩn chứa uy lực gì. Tam hoàng tử cứ như vậy hư không tiêu thất, nghe ra là Dự Vương thanh âm. Lương Y Đồng an tâm cực kỳ, nàng ôm một bên chăn, lại giống như là ôm Dự Vương cánh tay. Thở hào hền đều nhẹ nhàng rất nhiều. Sao tác giả có lời muốn nói? Tiếp tục phát hồng bao. Đêm mai 9 điểm gặp. Ngón tay thả tim. Hết chương.